Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, Ngũ Phẩm Đan Sư. Diệp Hàn lại không có tránh thức rảnh rỗi. Hắn tự giam mình ở trong phòng, chuẩn bị luyện chế ngũ phẩm đan dược, nếm thử xông vào ngũ phẩm đan sư. Diệp Hàn nếm thử loại này ngũ phẩm đan dược, cho dù là tại bên ngoài, cũng là một loại vô cùng phổ thông ngũ phẩm đan dược. Cũng là thụ nhất linh đan tu sĩ hoan nghênh đan dược một trong. Diệp Hàn dọn xong theo Vĩnh An Thương Hội mua sắm cái kia ngũ phẩm đan lô. Bởi vì được đến Khâu Hữu Đạo liên quan tới luyện khí phương diện trí nhớ, Diệp Hàn hiện tại cũng là chuẩn bị luyện khí sư. Hắn vô ý thức xem kỹ một chút cái này đan lô, để cạnh nhau ra một cỗ kình khí đập vào đan lô trong vách phía trên. Ông, Diệp Hàn đem đan lô tới gần bên tai, tinh tế nghe lấy trong lò đan truyền tới tiếng ông ông. Ông thanh mượt mà, hùng hậu, tổng thể phía trên cũng không có cái gì phá âm. Nhưng là y nguyên có một tia yếu ớt thanh âm rung động lọt vào Diệp Hàn trong lỗ tai. Diệp Hàn để xuống đan lô, hơi hơi thở dài, không biết đây là cái kia luyện khí sư luyện chế, quả thực lãng phí một khối tốt tài liệu. Vách lò truyền đến ông thanh bên trong ngay từ đầu còn chỉ có một tia thanh âm rung động. Đến sau cùng, cái này thanh âm rung động càng ngày càng nhiều. Hiển nhiên đáy lò cũng chính là lửa rãnh chỗ làm quá thô ráp. Cái này đan lô thọ mệnh tuyệt sẽ không dài. Không quan tâm đan lô sự tình, Diệp Hàn trực tiếp lấy ra một gốc mang theo ba đóa màu trắng hoa nhỏ cùng ba cái hình tròn lá cây. Linh thảo, bụi linh thảo này tên là Tam Hoa Tam Diệp Thảo, lại gọi Minh Tâm Thảo, là Diệp Hàn tại cấp 5 nhiệm vụ khu thu thập một loại cấp 5 linh thảo. Dùng Minh Tâm Thảo luyện chế đan dược gọi là Minh Tâm Đan. Có thể để phòng ngừa bởi vì thời gian dài tu luyện mà tạo thành tẩu hỏa nhập ma. Vì cái gì nói Minh Tâm Đan là linh đan tu sĩ dài nhất dùng đan dược? Bởi vì tu sĩ một khi ngưng kết kim đan, mỗi đột phá một tầng nhỏ lần cần thiết linh khí số lượng vô cùng to lớn. Đại bộ phận tu sĩ muốn đột phá đến càng cao tầng thứ, không phải ngắn ngủi mấy ngày tu luyện có thể đạt thành. Bởi vậy linh đan tu sĩ mỗi một lần cảm giác có thể tấn thăng một tầng nhỏ lần thời điểm, liền sẽ bế quan tu luyện. Loại này bế quan, ít thì mấy tháng, nhiều thì mấy năm, mà liên tục khổ tu, rất dễ dàng liền sẽ để nhân tâm cảnh biến đến táo bạo. Dần ra, liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Cho nên rất nhiều linh đan tu sĩ đang bế quan trước đều muốn chuẩn bị sung túc minh tâm đan, dùng cho minh tâm sáng thần, khu trừ tâm ma, từ đó hữu hiệu tránh cho tẩu hỏa nhập ma. Nói đến minh tâm đan còn không bằng thanh uẩn đan chân quý. Nhưng là bởi vì thanh uẩn đan chỉ có thể tác dụng tại linh đan 1 đến 3 tầng. Mà minh tâm đan lại có thể thỏa mãn theo linh đan tầng 1 đến linh đan đại viên mãn bên trong tất. Cả tu sĩ phục dụng, lại thêm minh tâm thảo bên trong bao hàm một tia giữa thiên địa điểm lành chi khí. Mà cái này tia điểm lành chi khí rất dễ dàng tại luyện hóa lúc bị hủy diệt. Cái này cũng làm đến minh tâm đan luyện chế so thanh uẩn đan muốn càng thêm khó khăn một số. Bởi vậy minh tâm đan mới bị định nghĩa vì ngũ phẩm đan dược. Diệp Hàn tự nhiên không dùng được loại đan dược này. Hắn không tin nghịch thiên hỏa linh đang vận hành phệ thiên công pháp lúc sẽ còn để hắn tẩu hỏa nhập ma, mà lại chỉ cần tìm được một số tu luyện phúc địa. Lấy hỏa linh thôn phệ linh khí tốc độ, căn bản không cần đến quanh năm bế quan tu luyện, cho nên Diệp Hàn luyện chế loại đan dược này, chỉ là đơn thuần muốn tấn cấp làm ngũ phẩm đan sư. Bởi vì lúc trước tại Nhược Lan trong phòng một hơi luyện chế 2000 mai tứ phẩm đỉnh cấp đan dược, thanh uẩn đan, cho nên đối với luyện chế loại này ngũ phẩm minh tâm đan, Diệp Hàn đồng thời không có chút nào áp lực. Như không phải là bởi vì trên thân bồ nguyên thảo cũng không nhiều, Diệp Hàn thậm chí muốn trực tiếp luyện chế bồ nguyên đan. Ổn thỏa lý do, Diệp Hàn vẫn là có ý định trước luyện chế một lò minh tâm đan lại nói. Chiết xuất đồng thời không có có cái gì đặc biệt khó khăn địa phương. Cái kia tia giữa thiên địa điểm lành chi khí Diệp Hàn cũng hoàn toàn có thể cảm ứng được. Đồng thời mà lại hoàn mỹ bảo lưu lại tới. Duy nhất để Diệp Hàn cảm thấy lo lắng là, Hắn lần này luyện đan dùng là cực dương chi hỏa. Diệp Hàn cũng không có cách nào. Xích huyết không ở bên người. Không có xích huyết ma giao hỏa. Hắn chỉ có thể sử dụng cực dương chi hỏa. Tuy nhiên Diệp Hàn vô cùng không tình nguyện đi trêu chọc loại này hội mang đến cho hắn phiền phức. Hỏa diễm. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Diệp Hàn lần thứ nhất dùng cực dương chi hỏa luyện đan. Liền triệt để bị loại này từ hỏa linh chi diễm tấn cấp mà đến ngọn lửa màu đỏ sậm cho chinh phục. Ngọn lửa này quả thực chính là vì luyện đan mà sinh. Bởi vì Diệp Hàn phát hiện, dùng cực dương chi hỏa luyện đan. Hắn căn bản không cần lo lắng độ nóng trong lò quá cao mà dẫn đến đan tương bị đốt cháy khét. Cực dương chi hỏa tựa như có thể cảm nhận được hắn tâm tình một dạng. Chỉ cần hắn cảm thấy độ nóng trong lò có chút cao, cực dương chi hỏa thì sẽ tự động điều chỉnh nhiệt độ. Để trước mắt độ nóng trong lò một mực ở vào Diệp Hàn hài lòng trạng thái. Nhìn đến hỏa linh đang hấp thu tình hương bảy màu linh vân chi hỏa, tâm trí lần nữa tăng lên không ít. Cùng chính mình độ phù hợp cũng cao hơn một chút. Bằng không cực dương chi hỏa cũng không có khả năng căn cứ chính mình tâm tình tự động điều chỉnh. Hỏa diễm nhiệt độ, cực dương chi hỏa tốt như vậy dùng. Diệp Hàn cái này một lò đan dược luyện chế xuống tới cũng phá lệ thư sướng. Thẳng đến 12 khỏa châu tròn ngọc sáng đan dược rơi vào bình ngọc thời điểm. Diệp Hàn trên mặt cuối cùng là xuất hiện vẻ tươi cười. Ngũ phẩm đan sư, cuối cùng là đạt tới. Bất quá đối với nước chảy thành sông sự tình, Diệp Hàn trong lòng cũng không có cái gì đắc ý. Tuy nhiên đã tấn cấp làm ngũ phẩm đan sư, nhưng là đối với thất phẩm đan sư, hắn còn kém rất xa. Tứ phẩm đan sư tấn cấp đến ngũ phẩm đan sư dễ dàng. Ngũ phẩm đan sư tấn cấp đến lục phẩm đan sư cũng không khó. Nhưng là lục phẩm đan sư muốn tấn cấp đến thất phẩm đan sư, đã không thể dùng khó dễ để hình dung. Nó khảo nghiệm là ngộ tính, dựa vào là thiên phú. Có ít người cuối cùng cả đời đều không thể tấn cấp đến thất phẩm luyện đan tông sư. Tinh Hà Đại Lục, có thể lên đến mặt bàn thất phẩm đan sư. Cái kia không phải một phương cường giả. Diệp Hàn vững vàng tâm thần, tiếp tục lấy ra một gốc bồ nguyên thảo. Lần này, hắn biểu lộ đồng thời không thoải mái. Bồ nguyên đan đồng dạng là hắn theo cấp 5 nhiệm vụ trong vùng thu thập được. Chỉ là hắn trên thân chỉ có 7 cây. Cho nên cho phép số lần thất bại cũng không nhiều. Diệp Hàn cũng không có lập tức bắt đầu luyện đan. Chỉ thấy hắn lấy ra 100 triệu trung phẩm linh thạch chất đầy gian phòng. Đồng thời ở bên cạnh bố trí xuống một cái tụ linh trận. Tụ linh trận vận chuyển lên đến một khắc này. Cả phòng trong nháy mắt tràn ngập mãnh liệt linh khí. Bồ Nguyên Thảo có một cái làm cho người dở khóc dở cười tệ nạn. Cái kia chính là dùng linh hồn chi lực kích hoạt Bồ Nguyên Thảo. Hấp thu linh khí quá mức khủng bố. Tại Bồ Nguyên Thảo bị kích hoạt trong nháy mắt mãi cho đến tụ linh thành đan quá trình. Nếu như chung quanh linh khí không đủ, cuối cùng luyện chế Bồ Nguyên Đan y nguyên bởi vì thiếu hụt linh khí mà biến thành phế đan. Đối với điểm này, Diệp Hàn đương nhiên sẽ không quên. Cho nên cái này tụ linh trận cùng cái này 100 triệu trung phẩm linh thạch là Diệp Hàn vì Bồ Nguyên Đan chuẩn bị. Diệp Hàn không biết loại trình độ này linh khí đối với Bồ Nguyên Đan tới nói có tính hay không nồng đậm. Đây là hắn lần thứ nhất tiếp xúc loại này thành đan thời điểm còn cần hấp thu đại lượng linh khí. Đan dược, đem Bồ Nguyên Thảo ném vào đan lô bên trong. Diệp Hàn không dám chỉ vì cái trước mắt. Hắn làm gì chắc đó. Phí tổn gần nửa canh giờ. Mới rốt cục đem Bồ Nguyên Thảo chiết xuất hoàn tất. Lần này, hắn chỉ là đem Bồ Nguyên Thảo chiết xuất đến 7 thành. Có lẽ đây là Diệp Hàn tự luyện chế đan dược đến nay chiết xuất độ thấp nhất một lần. Thế mà cho dù là Diệp Hàn giảm xuống chiết xuất độ, Bồ Nguyên Thảo bên trong vốn có tinh thuần linh khí vẫn là tiêu tán hơn phân nửa. Khó trách loại đan dược này tại bên ngoài đã tuyệt thế. Bồ Nguyên Thảo mất đi bản thân linh khí, trên cơ bản liền xem như phế. Cho dù là miễn cưỡng luyện chế ra đan dược, cũng chỉ là một cái chỉ có dược tính, không có công hiệu phế đan. Nhìn đến chỉ có thể gửi hy vọng ở hồn đan thủ pháp. Diệp Hàn không kiêu không gấp, tiếp tục tiến hành bước kế tiếp. Phân linh dục đan. Đồng thời một cỗ linh hồn chi lực hướng về đan lô bên trong dũng mãnh lao tới. Theo linh hồn chi lực tràn vào đan lô, Diệp Hàn liền vội vàng đem liên tiếp phức tạp thủ quyết đánh vào đan lô. Theo thủ ấn không ngừng biến hóa, trong lò đan đan tương dần dần sôi trào lên. Những cái kia mất đi linh khí bổ nguyên thảo phần tử, trong nháy mắt bị linh hồn chi lực kích hoạt. Theo bổ nguyên thảo bị một lần nữa kích hoạt, Diệp Hàn liền cảm giác được quanh thân linh khí trong nháy mắt hướng về đan lô bên trong dũng mãnh lao tới. Chính như hỗn độn đan kinh bên trong chỗ nói, bị linh hồn chi lực kích hoạt bổ nguyên thảo, thật có thể một lần nữa hấp thu mất đi linh khí. Diệp Hàn không có ngạc nhiên, hắn duy trì một khỏa tâm bình tĩnh, tiếp tục hướng xuống tiến hành. Có linh khí đan tương tựa như một cái bị tư nhuận bọt biển một dạng, trong nháy mắt biến đến sinh động lên đến. Diệp Hàn dần dần đề cao độ nóng trong lò, một chút xíu loại bỏ lấy đan tương bên trong hơi nước. Rất nhanh, 9 phần đan tương bị Diệp Hàn phân biệt dùng thần thức bao lấy đến. Bởi vì đề độ tinh khiết không cao, cho nên Diệp Hàn miễn cưỡng đem đan tương làm 9 phần. Theo Diệp Hàn không ngừng mà hướng đan lô bên trong đánh vào thủ quyết, cái kia 9 phần đan tương rốt cục chậm rãi tụ lại lên. Tụ linh thành đan. Lúc này, không chỉ có phục sinh, bổ nguyên thảo không ngừng hấp thu quanh thân linh khí. Hồn đan thủ pháp mang động thiên địa linh khí, cũng trong nháy mắt hướng về đan tương bên trong dũng mãnh lao tới. Diệp Hàn rất nhanh liền nhìn đến 9 cái vòng xoáy nhỏ hiện lên ở đan lô phía trên. Theo vòng xoáy nhỏ càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều linh khí tràn vào cái kia 9 phần đan tương bên trong. Mà đan tương cũng ở một bên hấp thu linh khí, một bên chậm rãi thu nạp lấy. Diệp Hàn liều mạng phóng thích ra thần thức, chăm chú địa bao vây lấy 9 phần đan tương. Lúc này linh khí vòng xoáy càng lúc càng lớn, rót vào đan tương trong linh khí cũng càng ngày càng mãnh liệt. Diệp Hàn lo lắng những thứ này đan tương hội không thể thừa nhận linh khí trùng kích, mà biến thành 5 bè 7 mảng. Thời gian tại một chút xíu trôi qua, trong phòng nguyên bản chất đầy 100 triệu trung phẩm linh thạch, cũng một chút xíu địa hóa thành cho bụi. Mắt thấy cái kia 100 triệu linh thạch đã còn sót lại không nhiều, Diệp Hàn lần nữa lấy ra 100 triệu linh thạch ném ở quanh thân. Diệp Hàn cho tới bây giờ nghĩ tới luyện chế một lò đan dược còn cần tiêu hao nhiều linh thạch như vậy, muốn không phải bổ nguyên đan tại bên ngoài đã thất truyền, Diệp Hàn thậm chí muốn đi ra ngoài hỏi thăm một chút loại này làm cho linh đan cảnh trung kỳ tăng lên tầng một tu vi đan dược có thể bán ra nhiều ít linh thạch một khỏa. Một khi lò đan dược này thất bại, không nói đến hội tổn thất một gốc bổ nguyên thảo, vẻn vẹn là cái này 200 triệu linh thạch, thì đầy đủ Diệp Hàn đau lòng nửa ngày. Phốc, một đạo khó nghe thanh âm, để Diệp Hàn tâm trong nháy mắt trầm xuống. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Quả nhiên bị chính mình đoán đúng. 9 phần ngay tại tụ lại đan tương, còn chưa tới đạt tụ linh thành đan trình độ, thì có một phần đan tương bởi vì không thể thừa nhận linh khí trùng kích mà tán loạn thành phế thải. Diệp Hàn vội vàng ổn định tâm thần, dùng thần thức cẩn thận từng ly từng tí hai đoàn kia phế thải loại bỏ ra đan lô. Đã tổn thất một đoàn, còn có 8 phần đan tương, đến không kịp đau lòng phần kia giá trị hơn 20 triệu linh thạch đan tương. Diệp Hàn bảo vệ chặt tâm thần, thần thức càng là không dám có chút phân tán địa nhìn chăm chú lên còn lại đan tương. Phốc, phốc, phốc, phốc, liên tiếp truyền đến 4 đạo thanh âm. Để Diệp Hàn suýt nữa nhịn không được một chân đá ngã lăn trước mắt đan lô. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.